Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, Thông U Kiếm Khí. Trên thực tế, trước Lâm Phi đem các loại quỷ vật dẫn tới dưới vách núi đá, thực ra liền cất lợi dụng khối kia hậu thiên thần thiết tâm tư. Chẳng qua là không nghĩ tới, cuối cùng đi ra vị này quỷ tướng thật không ngờ không chịu nổi. Mình mới vừa thả ra thái ất kiếm khí. Quỷ này tạm quý, ngươi Lâm Phi làm sao sẽ biết? Lâm Phi tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết, đi là hóa kim khí là chân nguyên đường. Địa phương nào kim khí mỏng manh, địa phương nào kim khí đậm đà, Lâm Phi tự nhiên rõ ràng. Lâm Phi thậm chí biết, vách núi chính giữa ẩn tàng là một khối thiên sinh thuần âm hậu thiên thần thiết. Đối với quỷ vật đến, có khó mà kháng cự sức hấp dẫn. Trước đem đông đảo quỷ vật dẫn tới dưới vách núi đá, chính là suy nghĩ, vạn nhất chiến huống bất lợi lời nói, chính mình liền phá vỡ vách núi, để cho khối này thiên sinh thuần âm hậu thiên thần thiết trước thời hạn xuất thế, đưa đến đông đảo quỷ vật giết lẫn nhau. Quỷ này đem quả thật có chút bản lĩnh. Lần này, Lâm Phi ngược lại có chút khó khăn. Trên thực tế, ngay từ đầu thời điểm, quỷ tướng cái gì kiếm sơn sâu bên trong giấu có dị bảo, Lâm Phi căn bản là không có coi là chuyện to tát. Quỷ này đem như vậy láo lỉnh, không chừng có cái gì cạm bẫy đang đợi mình. Lâm Phi vốn chỉ muốn dùng trước lời nói lừa gạt quỷ này đem mất cảnh giác, nhìn xem có thể hay không hỏi ra chỗ này vết rách lai lịch. Lại không nghĩ rằng, lại đem quỷ tướng cân cước cho lừa gạt đi ra. Lần này làm sao bây giờ? Quỷ này đem có thể là nửa tầm bảo kim tiền biến thành. Nếu là lợi dụng tốt, đơn giản là thiên hạ bảo vật dư thủ dư cầu. Vấn đề là, quỷ này đem hết lần này tới lần khác lại láo lỉnh vô cùng. Nếu là mình một cái không tâm, làm không tốt liền cho nó gài bẫy. Đúng rồi, nghĩ tới đây, Lâm Phi đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Nhớ lại âm ly kiếm phù tới. Âm ly đệ nhất thần thông chính là thân hóa minh thổ. Lúc trước, Lâm Phi ở chân truyền đại hội trên, cũng đã dùng qua một lần này minh thổ thần thông. Ngay cả vậy vừa nãy tỉnh lại pháp bảo cổ kiếm, cũng ở đây minh thổ chính giữa ngủ say chốc lát. Huống chi chính là quỷ tướng. Chắc hẳn ngươi cũng biết, khi tìm được kia dị bảo trước, ta sẽ không đem ngươi thả. Chấm ngoặc kép, tới đây, Lâm Phi gọi ra âm ly kiếm phù. Sương mù màu đen hóa thành một phiến minh thổ, đem thái ất kiếm khí tạo thành tù bao phủ ở. Bất quá, chỗ này của ta có một cái pháp khí, có thể mang ngươi tạm thời giam lại. Đợi khi tìm được món đó dị bảo sau khi, ta lại thả ngươi đi ra. Không biết ý của ngươi như thế nào? Lần này, quỷ tướng không thế nào do dự liền gật đầu đáp ứng. Xem ra, thật đúng là đào cái hố đang chờ ta. Lâm Phi âm thầm lắc đầu một cái, đem thái ất kiếm khí buông ra, mặc cho quỷ tướng đầu nhập minh thổ chính giữa. Quỷ tướng vừa vào minh thổ, lập tức cảm giác vô cùng âm khí hội tụ. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy cả người trên dưới không ra thoải mái. Vốn là tấn thăng quỷ tướng sau khi, vẫn trì trệ không tiến cảnh giới. Lại cũng bởi vì này khổng lồ âm khí đánh vào, xuất hiện từng tia giãn ra. Quỷ tướng nhất thời vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là này nhân loại tu sĩ trên tay vẫn còn có lợi hại như vậy pháp khí, chỉ sợ lai lịch sẽ không quá. Vui là có này khổng lồ âm khí tu bổ, trên người mình được những vết thương kia, rất nhanh thì có thể tốt thất thất bát bát. Đợi khi tìm được món đó dị bảo, định có thể để cho này nhân loại tu sĩ đẹp mắt. Nhưng mà, ở vượt qua ngay từ đầu kinh hỉ sau khi, quỷ tướng lại đột nhiên phát hiện, chính mình lại có nhiều chút buồn ngủ. Tình huống gì? Quỷ tướng nhất thời lấy làm kinh hãi. Phải biết, mặc dù tự mình là dựa vào đến một món tàn phá pháp bảo tu thành quỷ tướng, cũng không có trải qua một loại quỷ tướng nhiều như vậy gặp trắc trở cùng khảo nghiệm. Nhưng là dù sao cũng là thứ thiệt quỷ tướng thân, đặt ở nhân loại tu sĩ chính giữa, cũng là tu luyện có mệnh lệnh đã ban ra hồn cảnh giới. Làm sao biết không giải thích được sinh ra buồn ngủ cảm giác. Quỷ tướng loáng thoáng cảm thấy có chút không ổn. Đáng tiếc, đã không còn kịp rồi. Bất quá trong chốc lát, quỷ tướng liền đã ngủ. Lúc này, Lâm Phi đã mổ ra vách núi, đem một khối dài hơn một thước, phương phương chính chính hậu thiên thần thiết, từ vách núi chính giữa lấy ra ngoài. Khối này hậu thiên thần thiết nhìn qua có chút kỳ quái. Mặc dù bị Lâm Phi cầm trong tay, chung quy lại làm cho người ta một loại không phải là thật thể cảm giác. Giống như một đạo hắc khí ngưng tụ mà thành, phiêu phiêu đãng đãng, một, không, lòng chỉ biết tản đi, lại là thông u thần thiết. Khối này hậu thiên thần thiết mới vừa vào thủ, Lâm Phi cũng đã đoán được, truyền chính giữa tứ phẩm hậu thiên chi vật, có thể câu thông âm dương hai giới hậu thiên thần thiết. Chẳng trách mình trước cũng cảm giác được, núi này vách tường chính giữa có vô cùng âm khí hội tụ. Nguyên lai, là dựng dục một khối thông u thần thiết. Lúc này, thông u thần thiết bị Lâm Phi cầm ở trên tay. Giống như nói sương mù màu đen một dạng tản mát ra quỷ dị không khỏi khí tức. Nhìn qua lại là có chút quỷ khí âm trầm dạng. Nhưng là Lâm Phi biết, đây chính là khó gặp bảo vật. Giá trị thậm chí muốn vượt qua đều là tứ phẩm phượng hoàng thiết. Có chi hai lần trước kinh nghiệm, lần này Lâm Phi có thể là quen việc dễ làm. Bất quá hoa rồi một giờ thời gian, một khối này thông u thần thiết liền bị Lâm Phi luyện đã hóa thành một đạo thông u kiếm khí. Có cái này thông u kiếm khí, liền không uổng công ta ở chân truyền đại hội trên liều mạng. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi đem kiếm khí màu đen thu vào bên trong cơ thể. Lúc này mới dọc theo cái kia gập ghềnh đường, tiếp tục hướng về kiếm sơn trên đi tới. Mà cũng trong lúc đó, hai cái chú đóng đệ đi ra dưới núi đạo quan. Một người trong đó chính là Lý Thông. Lý sư đệ, ngươi liền nghe sư huynh khuyên một câu có được hay không? Chấm ngoặc kép, với Lý Thông đi chung với nhau, là đạo quan chính giữa lý lịch già nhất một tên chú đóng đệ. Thiên Tuyền Phong Tống Bối. Đứng lên. Tống Bối ngược lại không phải là phạm sai lầm bị chạy tới kiếm sơn đến. Chẳng qua là thiên phú quả thực quá kém. Tốn hơn 300 năm mới tu tới dưỡng nguyên cảnh giới. Mắt thấy thọ nguyên sẽ hết. Không thể không cầu xin nhà mình sư phụ. Đem chính mình đưa đến kiếm sơn đến. Muốn dùng chú đóng kiếm sơn 30 năm. Đem đổi lấy tông môn vì chính mình dịch kinh phạt tùy. Đi cạnh tranh một đường sinh cơ kia. Chính là bởi vì như vậy, Tống Bối ở đạo quan này chính giữa, mặc dù lý lịch già nhất, nhưng là lại là đã ra danh người hiền lành, lúc bình thường chưa bao giờ cùng người tranh nhau, có chuyện gì đều là cướp đi làm. 20 mấy năm đi xuống, ngược lại cũng đang chú đóng đệ chính giữa rơi xuống cái cực tốt danh tiếng. Lúc này, với Lý Thông cùng đi ra đạo quan, Tống Bối vẫn đang cực lực khuyên giải. Kia Lâm Phi bây giờ đã là đắt là chân truyện đệ. Coi như Lý sư đệ ngươi vẫn còn ở Ma Kiếm Phong thời điểm. Cũng không cách nào cùng người như vậy tranh nhau. Hà không để xuống ban đầu về điểm kia ân oán đây. Tống sư huynh, ngươi không hiểu. Không phải là ta muốn với kia Lâm Phi tranh nhau. Mà là kia Lâm Phi không buông tha ta. Này cũng nhìn thấy, ta đều đã luân lạc tới địa phương này. Kia Lâm Phi còn muốn tới cười nhạo ta. Chấm ngoặc kép, Lý sư đệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Chấm ngoặc kép, Tống Bối không nhịn được lắc đầu một cái. Vị này Lý sư đệ thật là có chút để tâm vào chuyện vụn vặt rồi. Nhân ra Lâm Phi chính là tân tấn chân truyền đệ. Tới kiếm sơn tìm cơ duyên đó là tông môn quy củ. Lấy ở đâu cái gì cố ý nhìn ngươi chê cười một. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.